Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Chúng Lâm Kiệt Độc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mang nón an toàn An Khả Hinh, mới vừa đi tới bệnh viện An Lâm công trường cửa, liền thấy ở lồi lõm trên mặt đường. Có một chiếc Porsche Cayenne từ phương xa nhanh chóng mở, thấy xe cộ phía sau nâng lên bụi đất, nàng lui về phía sau mấy bước, chờ Cayenne ở công địa môn khẩu dừng lại, bụi bặm rơi xuống, nàng mới nghênh hướng từ chỗ tài xế ngồi xuống một cái cao người thanh niên. Có chút nóng nảy hỏi, biểu ca, có cái gì cuống cuồng lại chuyện trọng yếu, không thể trong điện thoại nói. Còn cố ý truy đuổi ta đi tới công trường. Người tới chính là Trần Phàm Chi. Hắn nhìn một cái khí thế ngất trời công trường, cười nói, một là thừa cơ hội này tới nơi này xem một chút, hai là có một việc cần muốn xin ngươi hỗ trợ. An Khả Hinh chính là nhướng mày một cái, thẳng thừng nói, biểu ca, ngươi nói trước sự việc đi. Ta trước thân minh, ta bây giờ vội vàng liền ngủ gà ngủ gật thời gian cũng không có. Có một số việc ta là có lòng vô lực. Trần Phàm Chi ha ha cười một tiếng, nói, chuyện này, ngươi khẳng định có thể giúp. Cũng chính là ngươi chuyện một câu nói đâu. Thật đơn giản, ngươi hay là trực tiếp nói chuyện đi. An Khả Hinh thúc giục. Trần Phàm Chi thu liễm một ít nụ cười, nói, Khả Hinh, ngươi hẳn biết Khương Phi Hàng người này chứ? Khương Phi Hàng, An Khả Hinh hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, à, đang đạt tập đoàn y dược phó tổng, phụ trách Tân Hải đạt tới chung quanh mấy cái tỉnh thị trường. Hơi có nghe đồn, Trần Phàm Chi có chút hưng phấn nói, ta hiện đang tranh thủ đang đạt tập đoàn y dược đại lý. Ngươi biết, nhà này y dược tập đoàn sản xuất mười mấy chủng dược vật, đều rất bị bệnh viện và người bệnh công nhận. Bây giờ thì có một cái thiên đại cơ hội tốt. Hắn xê gần An Khả Hinh một ít, hạ thấp giọng nói, cái này Khương Phó Tổng ở Tân Hải có một người phụ nữ rất được hắn yêu thích và để ý. Nhưng là, người phụ nữ này gần đây mới vừa tra ra, trong đầu dài một cái khối u. Khương Phó Tổng biết Lâm Kiệt một vài tin đồn, cố ý cầm ta kêu đã qua, hỏi có thể hay không để cho Lâm Kiệt cho hắn người phụ nữ làm giải phẫu. Khả Hinh, đây chính là một cái hiếm có cơ hội à? Trần Phàm Chi kích động nói, chỉ cần Lâm Kiệt ra tay, Khương Phó Tổng liền thiếu chúng ta một cái ân huệ. Cái này y dược đại lý chuyện, liền nước chảy thành sông thành. An Khả Hinh lúc này sắc mặt trầm xuống, hỏi, biểu ca, cái này Khương Phó Tổng tới hơn biết Lâm Kiệt một vài tin đồn. Ngươi có phải hay không cầm Lâm Kiệt sự việc, đều nói cho hắn, còn hướng hắn đánh bảo phiếu. Trần Phàm Chi không thèm để ý nói, Lâm Kiệt chút chuyện kia tình, đã sớm chưa tính là bí mật gì, Tân Hải nên biết người, cũng đã sớm biết rồi. An Khả Hinh cái này khí à, quát lên, bọn họ biết, cũng chính là một ít như là mà không phải là tin đồn mà thôi. Nhưng là từ trong miệng ngươi đạt được xác nhận, vậy kết quả chính là không giống nhau. Trần Phàm Chi, lúc ấy ta là làm sao dặn dò ngươi chuyện này, không muốn hướng người ngoài tiết lộ nửa chữ. Người ngoài hỏi thăm thời điểm, phải kiên quyết chối. Ngươi làm sao toàn coi là bên tai gió? Trần Phàm Chi giọng không kiên nhẫn nói, đây không phải là trước khác nay khác sao? Khương Phó Tổng cũng là trước chuyện đã làm trọn vẹn biết rõ và điều tra sau đó mới hướng ta xác nhận chuyện này. Khả Hinh, chỉ cần công ty thu được y dược chính đạt quyền đại lý, công ty thì tương đương với nuôi một cái sau đó trứng vàng gà, sau này phát triển là một chút cũng không lo à? Hắn đương nhiên nói, chúng ta cấp dưỡng Lâm Kiệt lâu như vậy, cũng nên là để cho hắn cho chúng ta ra một điểm lực. Chúng ta cấp dưỡng Lâm Kiệt. An Khả Hinh lui về sau một bước, đánh giá cảm giác có chút xa lạ Trần Phàm Chi, lạnh lùng nói, thu hồi ngươi vậy thái độ cao cao tại thượng, ngươi chẳng lẽ thật lấy là Lâm Kiệt rời đi chúng ta lại không được, vẫn là lấy là Lâm Kiệt là thiếu chúng ta. Trần Phàm Chi, ta nói cho ngươi, chỉ riêng chính là Lâm Kiệt cứu phụ thân, Khả Mộng hai cái mạng, chính là ta ăn gia thiếu hắn. Cái này đại ân, chính là chúng ta ăn gia cả đời cũng trả lại không rõ. Trần Phàm Chi trên mặt vậy nổi lên tức giận, nói, ngươi và cô phụ đây là thật cầm Lâm Kiệt tên kia làm tổ tông cho cung. Ta có thể cảnh cáo ngươi, một người tham lam là càng ngày càng lớn, là không có chỉ cảnh. Nếu như các ngươi không ân uy cũng thi, để cho Lâm Kiệt tên kia biết được mình phân lượng, tương lai các ngươi coi như là cầm bệnh viện An Lâm, tập đoàn công ty tất cả đưa cho Lâm Kiệt, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. An Khả Hinh, ngươi có phải hay không ngu à? Đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi cũng không biết. An Khả Hinh nhìn Trần Phàm Chi ánh mắt, bình tĩnh nói, xem ra ngươi đối với Lâm Kiệt thành kiến, đã ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi sức phán đoán. Lâm Kiệt không phải cái loại đó hiệp ân cầu báo, lòng tham không đáy người. Ta phụ thân, ngươi phụ thân, đều là duyệt vô số người. Chẳng lẽ bọn họ xem người người quen bản lãnh cũng không bằng ngươi? Trần Phàm Chi nhịn được tức giận trong lòng, khuyên, đó là bởi vì ta phụ thân và các ngươi người một nhà đều trúng Lâm Kiệt độc, một lá che mắt, mà ta là người đứng xem sáng suốt. Hắn sâu đậm ít mấy hơi, nói, Khả Hinh, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ngươi luôn là sẽ thành, nhất là xem Lâm Kiệt người như vậy, không có cha mẹ dạy dỗ, cũng không có trải qua mấy năm học, toàn bộ thời kỳ thanh thiếu niên đều là ở khó khăn sống qua ngày. Người như vậy, tại tâm tính lên là có trọng đại thiếu sót, bây giờ hắn là đột nhiên mà phú, thời gian còn thiếu, còn duy trì một ít tốt đẹp tự mình ràng buộc, nhưng là chờ hắn thích ứng loại cuộc sống này, người lấy là hắn còn có thể giữ ở bản tâm sao? Trần Phàm Chi có chút kích động nói, người như vậy, tựa như trúng vé số giải thưởng lớn, hắn rất nhanh sẽ mất đi sinh hoạt động lực, mà mê mệt ở vật chất hưởng thụ bên trong. Đối với Lâm Kiệt mà nói, An Gia chính là hắn ở giữa giải thưởng lớn, hắn sẽ nằm ở các ngươi trên mình không ngừng hút máu, cho đến cầm các ngươi máu hút khô mới ngưng. Gặp An Khả Hinh yên lặng không nói, tựa hồ đang suy tư, Trần Phàm Chi ưỡn ưỡn thân thể, tràn đầy tự tin nói, Khả Hinh, như vậy chuyện ca, có thể nói là hơn chi lại hơn, ngươi hơi suy nghĩ một chút, liền sẽ hiểu, ta nói đúng, thừa dịp bây giờ, chúng ta và Lâm Kiệt quan hệ coi như thân mật, ngươi, cô phụ và ta phụ thân, đều cần thay đổi và Lâm Kiệt sống chung phương thức, hắn có chút tự đắc chỉ điểm. Các ngươi không muốn một vị gặp nghênh hắn, muốn dẫn dắt hắn, thời điểm thích hợp, còn phải cho dư hắn đòn cảnh tỉnh, để cho hắn rõ ràng, ai làm chủ, ai là lần, bệnh viện An Lâm tên chữ, mặc dù có hắn họ, nhưng là, An Gia mới là người chủ đạo, là bệnh viện người sở hữu, nói trắng ra, Lâm Kiệt chính là một cái người làm. Trần Phàm Chi chạc là thành khẩn nói, Khả Hinh, chúng ta làm như vậy cũng là vì Lâm Kiệt tốt, ta cũng rất thưởng thức hắn y học thiên phú, chúng ta đối với hắn nghiêm ngặt một chút, nghiêm nghị một ít, có thể để cho hắn sẽ không bởi vì sinh hoạt thay đổi thật lớn mà lầm vào đường rẽ, có thể chuyên tâm dồn trí ở y học con đường càng đi càng xa. Vì Lâm Kiệt tốt, An Khả Hinh cười a a đứng lên, hỏi ngược lại Trần Phàm Chi, người đối với Lâm Kiệt biết rõ, kết quả có nhiều ít đâu. Hắn là một cái y học thiên tài, một cái không xuất thế y học thiên tài. Người như vậy, không có cường đại lực tự chế là không thể nào trưởng thành đến bước này. Cho nên, không nên đem ngươi tự cho là đúng không chính đáng, bắt chước ở Lâm Kiệt trên mình. Ta hiểu Lâm Kiệt, biết rõ sâu vượt qua ngươi tưởng tượng. Ta có thể nói cho ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành ngươi nói loại người như vậy. An Khả Hinh trong lòng động một cái, nhìn chằm chằm Trần Phàm Chi, nói, ta có chút rõ ràng, ngươi tại sao một mực nhằm vào Lâm Kiệt, ngươi đây là ghen tị hắn thành tựu, ghen tị hắn thành chúng ta An gia và đại cữu chú ý trung tâm. Đoạt ngươi hào quang, ta ghen tị hắn, thật là làm trò đùa. Trần Phàm Chi rất khinh thường nói, hắn trừ y thuật khá hơn một chút, có điểm nào có thể so với ta? Chỉ riêng y thuật một điểm này là đủ rồi. An Khả Hinh giọng mang giễu cợt nói, ngươi lời trong lời ngoài mang vẻ cao cao tại thượng, coi thường Lâm Kiệt, nhưng lại muốn cầu trước hắn hỗ trợ, lúc này mới thật là đùa thôi. Trần Phàm Chi, ta sẽ không mời Lâm Kiệt giúp ngươi chuyện này. Nhìn An Khả Hinh bỏ mặc mình, trực tiếp xoay người bước đi. Trần Phàm Chi mau giận điên lên. Hô, An Khả Hinh, ngươi trúng Lâm Kiệt độc quá sâu, đã hết có thuốc chữa. Đem ngươi tới nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y/nối-tan/do/nối-si cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.